Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 443, tặng cốc. Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa mang theo kiếm đều thả vào Công Giáp Hằng nơi đó. Công Giáp Hằng sẽ đem Thiệu Huyền kiếm sửa một chút. Bất quá, nhìn Công Giáp Hằng nhìn thanh kiếm kia lúc hơi có vẻ ghét bỏ ánh mắt. Đại khái là theo nhãn giới đề thăng cùng một ít cao tầng mặt kỹ thuật tiến một bước hấp thu tiêu hóa. Công Giáp Hằng chướng mắt nguyên lai chế tạo rồi. Đại khái sẽ làm một phen càng đại sửa đổi. Còn Quảng Nghĩa kia đem đơn thuần phế kiếm, Công Giáp Hằng đều không nhìn thêm một mắt. Ra lúc tới, Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa mang theo chính là Công Giáp Hằng cho tạm thời sử dụng hai cây kiếm. Không tính rất hảo. Nhưng so Quảng Nghĩa lúc trước dùng những thứ kia phải tốt hơn nhiều rồi. Gấu đen ngược lại là cũng nghĩ đem chính mình cõng đại đao thả nơi đó nhường Công Giáp Hằng giúp đỡ sửa một chút. Đáng tiếc hôm nay còn chưa phải lúc. Chờ một chút đi. Không cần phải gấp gáp. Kiên nhẫn. Nếu có thể tiến vào thử kiếm thành công sự tình, gấu đen cũng ở Thiệu Huyền giúp đỡ hạ đề cập tới. Công Giáp Hằng trong lòng có đếm. Tin tưởng lần kế lại tới, chính là thời cơ tốt rồi, tốt nhất có thể đánh một cây búa. Ra tới thời điểm, cửa bởi vì đánh nhau tạo thành hố đang bị điền, có gấu đen thương đội, cũng có Lâm Lộc bộ lạc người, phân chia hai khối khu vực điền hố, các không quấy nhiễu, cái gọi là nhất cổ tác khí, lại mà suy ba mà kiệt, nhất xung động thời điểm không đánh lên, bây giờ đều tĩnh táo lại, các có tâm tư. Cũng không có đứng lên lại ý nghĩ. Dĩ nhiên, vẻn vẹn chỉ là lúc này nơi đây không chiến lên. Có lẽ không bao lâu, ở những địa phương khác lại có thể đánh cái ngươi chết ta sống. Nhận lỗi hai bên cũng đều đưa vào công giáp ra đi. Lâm Lộc bộ lạc vốn định ngày mai lại đưa. Nhưng vừa thấy Mao Đạt vội vàng mang người trở về khiêng không mất đồ qua đây. Bọn họ cũng không dám lạc hậu. Rốt cuộc về sau ở Vương Thành. Vẫn là khả năng muốn cầu cạnh công giáp ra. Đặc biệt là năm nay mới vừa ló đầu ra vị kia Hằng đại sư. Cho dù không giao hảo, cũng không thể đem người đắc tội đã chết. Bất quá gấu đen liền không như vậy nhiều lo lắng rồi. Nhìn thấy Công Giáp Hằng cùng Thiệu Huyền nói chuyện lúc quen thuộc thái độ cùng ngữ khí. Trong lòng gánh vác hơi nhẹ, đồng thời cũng vui mừng. Vốn dĩ bọn họ giúp Viêm Giác người. Là bởi vì An Ba Thành một ít chuyện, không nghĩ đến Vương Thành, vậy mà sẽ có như vậy gặp được, ai có thể nghĩ tới, mấy thập niên không đặt chân Vương Thành Viêm Giác bộ lạc, vậy mà còn sẽ nhận thức Kim Cốc Tắc Cư cùng Hằng đại sư. Liền tính Vương Thành những người khác quên Viêm Giác bộ lạc, nhưng sau ngày hôm nay, nghĩ ắt sẽ có càng nhiều người, nhớ tới cái kia đã từng ở Vương Thành chế tạo quá mấy lần náo động sự kiện bộ lạc. Không thể coi thường Vương Thành nhân dân bát quái năng lực. Nhìn quá Công Giáp Hằng, Thiệu Huyền cũng chuẩn bị một ít thay giặt quần áo chờ. Từ tắc cư chỗ đó lấy được hạt kê, cũng bán hai túi cho gấu đen thương đội. Trong tay có kim diệp tử dự sẵn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thiệu Huyền liền cùng Quảng Nghĩa cùng gấu đen lần nữa đi trước Kim Cốc Điền Trang. Bởi vì lần trước liền đề cập tới nhường Thiệu Huyền trực tiếp ở Điền Trang ngốc một đoạn thời gian. Đỡ phải ngày ngày chạy tới chạy lui bắt mát. Cho nên lần này Thiệu Huyền mang tốt rồi trang bị. Chuẩn bị ở Điền Trang ở thêm cái 5-3 ngày. Nhiều nhìn tắc cư Điền Trang là như thế nào trồng. Nhiều nhận thức một ít lương thực cây trồng. Hiểu một chút nơi này phong tục. Gấu đen hoàn toàn là tới cả cảm giác tồn tại. Đồng thời cũng mượn Thiệu Huyền mặt mũi. Từ đại quản sự chỗ đó lấy được một ít mới thu hạt kê. Hắn không thể ở Điền Trang đợi lâu. Tắc cư không có mời hắn. Điểm này tự mình biết mình vẫn là biết. Cho nên, đi theo Thiệu Huyền tới Điền Trang sau. Lại cùng Điền Trang đại quản sự thương lượng giao dịch thành công. Gấu đen liền hài lòng rời đi. Tắc cư trong ngày thường cũng không để ý tới chuyện giao dịch. Nếu là mọi chuyện đều cần hắn bắt tay vào làm. Còn muốn như vậy nhiều quản sự làm cái gì? Cho nên, hắn cứ chỉ đạo làm ruộng. Chuyện giao dịch đều để lại cho các quản sự. Người bên ngoài nghĩ lấy được kim cốc. Được a, đi tìm quản sự. Nhiều nịnh hót nịnh nọt hối lộ. Đây cũng là vì cái gì Kim Cốc Điền Trang quản sự địa vị cao nguyên nhân. Điền Trang bên này, trong một năm, lấy mùa thu thu hoạch vì nhiều. Mặc dù những mùa khác cũng có thu hoạch cây trồng, nhưng so sánh ra hơi ít. Mà thời điểm này, Điền Trang đã thu hoạch một nhóm hạt kê. Chưa thành thục cũng bây giờ cũng lần lượt thành thục. Khoảng thời gian này, Điền Trang bọn nô lệ đều rất bận rộn. Thu hoạch, trồng trọt, còn phải cho trong ruộng cây trồng nhóm làm vào đông chuẩn bị. Thiên Lạp Kim mỗi một kiếp đều cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần xông qua một kiếp, sẽ lần nữa nghênh đón sinh trưởng đỉnh phong. Cho nên, người đừng nhìn bây giờ bọn nó mới như vậy điểm. Nhưng xông qua đệ nhị kiếp, liền dài nhanh hơn. Chờ đến đệ tam kiếp thời điểm, cũng muốn trổ bông rồi. Đáng tiếc, người nhìn không tới, Tắc Cư đáng tiếc mà nói. Hắn ngược lại là nghĩ khoe khoang một phen. Nhưng Thiệu Huyền bọn họ ở trước khi mùa đông tới khẳng định phải trở về. Đó là bộ lạc thói quen. Mà trong đất Thiên Lạp Kim thành thục lúc, Viêm Giác bộ lạc khả năng vừa mới cúng tế hoàn tất không lâu. Thiệu Huyền cũng không đuổi kịp tới. Tắc Cư vừa nói, vừa nhìn chằm chằm bên kia mấy vị phụ trách Thiên Lạp Kim nô lệ đảo phân bón. Những cái này phân bón nguyên liệu chia làm mấy cái đại lu gốm. Đều là Tắc Cư phối trí tốt rồi sau, mới mang ra tới. Sau đó lại trải qua hai lần phối trí cùng làm loãng. Ngã xuống đất trong, giống như một ít công xưởng sản xuất dược tề. Sử dụng trước sẽ đem nguyên dịch phối trí hảo. Đánh dấu A dịch, B dịch chờ. Sử dụng thời điểm lại dựa theo sách hướng dẫn tỷ lệ. Đem A, B dịch hỗn hợp, sau đó sử dụng. Đây là một cái đạo lý. Tắc Cư sẽ không đem bí phương tiết lộ cho bất kỳ người. Chiếu cố Thiên Lạp Kim nô lệ cùng quản sự cho dù biết hai lần chế biến tỷ lệ cùng phương pháp. Nhưng ai cũng không biết mới bắt đầu phân bón là cái gì. Như thế nào phối trí. Còn các ngươi bộ lạc cái loại đó. Tắc Cư suy nghĩ một chút. Đề nghị, nếu là sang năm lại loại, có thể thử một lần đem thịt thú hủ một hủ. Cũng có thể thêm lên một ít xương thú. Đặc biệt là những thứ kia thích ăn cỏ xanh. Cành non mầm cùng rêu mãnh thú xương thú. Nếu là xương thú còn không được, không bằng thử gia nhập tủy xương. Còn có thể như vậy. Thiệu Huyền kinh ngạc. Ngô, Tắc Cư hàm hồ một tiếng. Cũng không nhiều giải thích. Biết khả năng liên quan đến một ít bí mật. Thiệu Huyền cũng không tiếp tục hỏi. Đem Tắc Cư đề nghị toàn bộ nhớ kỹ. Chờ sang năm lại thử một lần. Tắc Cư lại nhắc mấy cái đề nghị. Thiệu Huyền đều nhất ghi nhớ. Tắc Cư cảm thấy, Thiệu Huyền đều đem Thiên Lạp Kim như thế nào trồng ra nói cho hắn biết. Hắn còn đem tất cả đều giấu giếm giếm. Quá không phúc hậu. Cho nên, cho dù Tắc Cư không có đem Thiên Lạp Kim bí phương lấy ra, trừ đề ra một ít đề nghị ở ngoài, cũng nói cho Thiệu Huyền không ít cái khác lương thực trồng trọt phương pháp. Loại nào cây trồng thích ứng loại nào hoàn cảnh điều kiện. Cần phải như thế nào loại, trong đó lại có cái nào cần phải chú ý kỹ thuật yếu điểm. Những cái này đều có nói rõ. Tác gia tuyên bố có 100 cốc, không biết có phải là thật hay không có 100 loại hạt kê. Nhưng Thiệu Huyền đi theo Tắc Cư ở Điền Trang mấy ngày này, thấy qua không dưới 20-30 loại. Hơn nữa những cái này Tắc Cư còn căn cứ Thiệu Huyền đã nói. Viêm Giác bộ lạc nơi hoàn cảnh địa lý cùng thời tiết điều kiện. Đưa một ít ưu tú ngũ cốc hạt giống. Tắc Cư Điền Trang sản xuất ngũ cốc hạt giống. Đó là cách xa bộ lạc cho dù có nhóm lớn Kim Diệp Tử cũng không mua được đồ vật. Thiệu Huyền cảm ơn sau cẩn thận cất kỹ. Cho dù Viêm Giác bộ lạc bây giờ chủ yếu lấy săn thú mưu sinh. Nhưng ai cũng nói không chừng về sau phải chăng sẽ thay đổi phương thức sinh tồn. Nếu là có cơ hội về đến biển bên kia đi. Cũng có thể đem bên này hạt giống mang về. Trốn cũ bên kia nhưng là khai khẩn ra tới rồi không ít ruộng đất. Ở Tắc Cư cho Thiệu Huyền giới thiệu trong đồng ruộng lương thực thời điểm. Thường xuyên sẽ có quản sự đem trong đất mới thu ngũ cốc chọn ra tốt nhất. Dùng mấy cái hũ sành trang đưa cho Tắc Cư nhìn. Chờ Tắc Cư chọn ra trong đó một cái. Liền sẽ có người đem cái kia trang tân hạt kê hũ sành mang đi. Những thứ kia hạt kê lấy đi là làm cái gì? Thiệu Huyền hỏi. Những thứ kia sẽ làm thành vật bồi táng. Tắc Cư đáp. Bồi táng, cho ai? Dĩ nhiên là cho ta rồi. Tắc cư cũng không cảm thấy đây có gì không tốt nói ra khỏi miệng. Chúng ta Tắc gia người vật bồi táng đều sẽ có ngũ cốc. Đã từng Tắc gia khó khăn nhất thời kỳ. Thiên tai liên tục, trong đất không thu hoạch được gì thời điểm. Chính là đi trước tổ tiên mộ huyệt bên trong mời ra đã từng niêm phong ngũ cốc cấp cứu. Ta kể từ có chính mình đất phong sau. Hàng năm thu hoạch tân cốc, đều sẽ chọn ra trong đó tốt nhất một ít cất trữ lại. Chờ đến rời khỏi một ngày kia, liền đem sớm đã niêm phong cất kỹ lương thực cái hũ mang vào mộ huyệt. Nhìn thấy tổ tiên cũng có thể có cái giao phó. Về sau nếu là Tắc gia hậu nhân nhóm gặp lại thiên tai, cũng có thể giúp bọn họ một đám. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài còn sống hảo hảo mà. Liền nghĩ chuyện hậu sự rồi. Bất quá, Tắc cư đã nói, đúng là rất nhiều Tắc gia người đều sẽ làm sự tình. Tắc gia người sớm đã không sử dụng hỏa táng, liền tính là bây giờ một ít người trẻ tuổi, cũng sẽ ở lấy được hảo hạt kê sau, cẩn thận xử lý sau thu cất. Đây là bọn họ truyền xuống tập tục. Về phần tại sao là hũ sành mà không phải là đồng khí? Bởi vì, niên đại một lúc lâu, rất nhiều đồng khí sẽ rỉ sét, trừ phi là những thứ kia trải qua xử lý đặc biệt. Nhưng cũng không là mỗi người đều có kỹ thuật như vậy cùng lòng tin. Cho nên, từ Tắc gia tổ tiên bắt đầu liền hình thành thói quen. Dùng hũ sành thịnh phóng ngũ cốc, mà đồng khí bất quá là vật bồi táng một trong. Có lẽ ở những người khác xem ra, những thứ kia tinh mỹ đồng khí là vô cùng trọng yếu vật bồi táng. Khi trên thực tế, Tắc gia người mộ huyệt bên trong, đối bọn họ mà nói, dùng các loại hũ sành cùng hũ chứa ngũ cốc mới là trọng yếu nhất. Có chút sẽ ra phong, dùng Tắc gia bí kỹ bảo tồn rất lâu, thậm chí trăm ngàn năm vẫn hoàn hảo, mà có một ít không ra phong đậy bát lọ chờ một chút chứa. Chính là cho bọn họ sau khi chết chính mình, ý nghĩa tượng trưng là sau khi chết vẫn là tiếp tục có hạt kê ăn, sẽ không bị đói. Nếu là hậu nhân nhóm tiến vào tổ tiên mộ huyệt, nhìn đến mộ huyệt trong cũng không ra phong đậy lu gốm hoặc hai lỗ tai đại hũ bên trong, đều là mục nát vỏ hạt kê, thậm chí trực tiếp là mục nát xám trắng bột ngũ cốc. Bọn họ sẽ để lên một ít tân ngũ cốc ở bên trong, để bày tỏ kính ý. Ngược lại là có người gan béo nghĩ đánh Tắc gia người mộ huyệt chủ ý. Đáng tiếc, không người biết Tắc gia người mộ huyệt ở nơi nào. Đi trước tìm kiếm người, tìm, liền sẽ không còn được gặp lại bóng người rồi. Tắc cư mang Thiệu Huyền kiến thức rồi kim cốc điền trang các loại ngũ cốc. Nhìn Thiên Lạp Kim thuận lợi vượt qua đệ nhị kiếp, trong lòng một tảng đá lớn cũng buông xuống. Có tâm tình mang theo Thiệu Huyền đi ra đi lại. Gần nhất bởi vì phụ cận mỗi cái chủ nô điền trang đến thu hoạch cao điểm kỳ. Vì để tránh cho một chút phiền toái, trực tiếp cấm đường. Cho nên, hai ngày này Thiệu Huyền cũng không gặp được điền trang nhóm ngoài có người quanh quần. Đi ra điền trang, Thiệu Huyền lại nhìn đến cái khác điền trang trong một ít tân cây trồng. Có một loại giống như là đứng chổng ngược cùi bắp. Một người tới cao, mỗi một gốc chỉ có một cái. Cùng hắn đã từng ở dã ngoại đã gặp một ít thực vật tương đối tương tự. Bất quá trong đồng ruộng những thứ kia là thuần hóa ổn định phẩm loại. Có thể ăn, bên kia đất là ai? Đi ở đường đất trên, Thiệu Huyền chỉ cách đó không xa đang bận việc điền trang. Hỏi, bọn họ nơi này ở vào chỗ cao, cho nên có thể nhìn đến một bộ phận điền trang trong tình hình. Đó là dịch ra người đất, là ai liền không nhớ. Tắc cư cũng không thèm để ý. Bên kia chỉ là một tiểu thôn trang, lại đều là một ít ở hắn xem ra rất phổ thông đồ vật. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.